Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1844, khí vận bật. Tà Thiên tại Dương gia bên ngoài một chỗ hoang dã bên ngoài, cũng không nhận được tổn thương gì. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc chạy tới, nhìn thấy Tà Thiên bình yên vô sự, đều là thở dài một hơi. Chỉ bất quá Dương Vũ vẫn như cũ không có gặp Tà Thiên sư tôn. Hắn nhịn không được lớn tiếng hỏi, các hạ đã là Tà Thiên sư tôn, ta thân là Tà Thiên phụ thân lẽ ra ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn những năm gần đây ngươi đối với hắn chiếu cố, lại vì sao một mực giấu đầu lộ đuôi không chịu hiện thân đâu. Hắn hồn nhãn mở ra, phá vỡ hư không, cũng muốn đem đối phương tìm cho ra. Sau một khắc, một đạo ma ảnh xuất hiện, đó là một loại bất tử tộc sinh linh. Hắn bị từng đoàn ma khí bao phủ, làm cho người thấy không rõ hư thực. Dương Vũ lập tức có thể phán đoán, đây chỉ là đối phương khống chế một bộ khôi lỗi thân thể, cũng không phải là chân thân đến. Ngươi muốn gặp, liền gặp một lần đi. Tà Thiên sư tôn đáp, Dương Vũ cau mày nói. Thật cho là ta là 3 tuổi tiểu hài tử, là một bộ khôi lỗi thân đến lừa gạt ta. Mặc kệ là cái gì thân đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta nuôi dưỡng Tà Thiên, mà lại hy vọng hắn siêu việt ta, tương lai cũng có thể cứu sống mẹ hắn. Mà ngươi cái này làm cha, tựa hồ chưa từng có tận qua trách nhiệm. Hiện tại chính là tận mặc cho thời điểm. Tà Thiên sư tôn nói. Ngươi muốn ta như thế nào? Dương Vũ hỏi. Tà Thiên ngươi nói. Tà Thiên sư tôn đối Tà Thiên nói. Tà Thiên nhàn nhạt nói. Đem siêu phàm giới khí vận giao cho ta. Liền cái này. Dương Vũ khó hiểu nói. Không sai. Ta đã tập hợp 80 giới khí vận. Còn kém một giới chi khí vận. Tụ tập đầy đủ 81 giới khí vận. Có thể để nương phục sinh. Tà Thiên cực độ chân thành nói. Dương Vũ không khỏi nghĩ tới đã từng mình tại Vạn Thánh Điện thời điểm nhìn thấy giới linh ưng thuận nguyện vọng, mà giới linh xác thực có thể làm được phàm nhân không thể làm được sự tình. Nó chính là nhân gian giới thiên địa chi linh. Chỉ bất quá hắn cũng không cho rằng Tà Thiên cái kia sư tôn thật như vậy hảo tâm. Thu thập cái này 81 giới khí vận là vì cho hậu Vưu Điệp phục sinh. Tất nhiên là có ý khác, chỉ là giờ này khắc này, lại dung không được hắn nói một cái, không, chữ. Bằng không bọn hắn hai cha con quan hệ trong đó, sẽ càng thêm ác liệt, nhưng có một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Nếu như hắn đem khí vận giao ra, hắn có thể hay không bị nhân gian rơi ý chí chi lực chỗ khu trừ đâu. Đây đúng là một cái rất lựa chọn khó khăn, có thể cho ngươi. Dương Vũ không chút do dự đáp, dừng một chút hắn hướng kia Tà Thiên sư tôn hỏi, ngươi có thể đem Tà Thiên mẹ nó di thể giao ra? Ha ha, ngươi là không tin được ta sao? Tà Thiên sư tôn cười lạnh nói, tiếp lấy hắn còn nói, Tà Thiên, mẹ ngươi mệnh nắm giữ tại ngươi cùng Dương Vũ trên thân. Tin hay không bản tôn, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất không thấy. Đem khí vận cho ta. Tà Thiên tinh hồng suy nghĩ chừng mắt Dương Vũ nói. Tại cho ngươi trước đó. Trước tiên ta hỏi ngươi. Những năm này ngươi có hay không thấy qua mẹ ngươi di thể? Dương Vũ hỏi ngược lại. Việc này không tới phiên ngươi quản. Tà Thiên không chút khách khí đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Nếu như ngươi không cho ta. Cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tốt, ngươi qua đây. Dương Vũ không có lựa chọn khác. Bây giờ hắn khí vận một phân thành hai. Có một nửa tại Tử Ngữ Nguyệt nơi đó. Hắn không có mở miệng nói rõ. Hắn còn tại đề phòng Tà Thiên sư tôn. Đến cùng đang chơi trò xiếc gì. Tà Thiên nhích tới gần. Dương Vũ cũng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem cùng mình có 3 phần tương tự nhi tử. Nội tâm vì đó đau lòng, nhịn không được khẽ thở dài. cha có lỗi với ngươi, nhưng ngươi muốn ta làm cái gì? Ta không chút do dự thành toàn ngươi, hy vọng mẹ ngươi có thể một lần nữa còn sống. Sau một khắc, hắn đem thể nội khí vận từ bỏ, chuyển vận cho Tà Thiên. Tà Thiên đạt được thứ 81 chủng khí vận về sau, cả người lập tức sinh ra một loại như có như không cảm ứng, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn, mà hắn còn chưa kịp đi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền có một cỗ lực lượng đối Tà Thiên giáng lâm, đem nó xé rách nhập giữa hư không mà đi. Đây là hắn sư tôn từ trước đến nay thủ đoạn. Dương Vũ hồn nhãn mở ra, một con hư không thủ ấn hướng phía nơi đó oanh đánh ra. Giờ này ngày này, thủ đoạn của hắn cường đại dương nào, xuất thủ chi lực có thể so với cảnh giới tiên nhân. Nhưng ở lúc này, trên người hắn giống bị lực lượng kinh khủng trấn áp mà xuống. Tiên đạo chi lực không cách nào phát huy ra, 13 dương thực lực cũng hết thảy vì đó tịt ngòi. Công kích thủ đoạn càng là hoàn toàn mất đi hiệu lực, làm hắn giật nảy cả mình, đã mất đi khí vận. Ngươi đang còn muốn nơi này làm càn, cũng không có dễ dàng như vậy. Ha ha, đối phương phát ra tiếng cuồng tiếu, sau đó mang theo Tà Thiên biến mất vô ảnh vô tung. Dương Vũ có chút ảo não cực kỳ, hắn đem khí vận cho Tà Thiên, mà lực lượng của hắn quá cường đại. Phương thiên địa này đối với hắn sinh ra cực lớn bài xích chi uy, làm hắn không cách nào phát huy ra quá cường đại sức chiến đấu. Nếu như hắn không phải sinh trưởng ở địa phương siêu phàm giới sinh linh, giờ phút này đều muốn bị bài xích rời đi nơi này, hoặc là bị trực tiếp trấn áp. Tiểu Hắc còn không mau truy, Dương Vũ quát lớn. Tiểu Hắc rũ cụp lấy nói, phía trước không gian phong tỏa, tiến lên cũng chỉ sẽ bị đánh trở về mà thôi. Tên kia thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối là tiên cấp hóa thân. Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ, đối Tiểu Hắc nói, đi thôi, chúng ta đi Long Phượng Uyên. Đến một bước này, chỉ có mong đợi tại Long Phượng Uyên bên trong huyền tinh khí. Chỉ cần đạt được nơi đó huyền tinh khí, hắn hội tụ 9 loại huyền tinh khí, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vì đó viên mãn, có lẽ có thể một bước thành tiên, liền không cần lại bị người khác nắm mũi dẫn đi. Bất quá tại đi Long Phượng Uyên trước đó, hắn còn phải đi gặp Tử Ngữ Nguyệt, từ Tử Ngữ Nguyệt nơi đó một lần nữa muốn về một phần khí vận. Không phải, đã mất đi khí vận, hắn nghĩ tại Long Phượng Uyên bên trong có chỗ làm quá khó khăn. Dương Vũ một lần nữa về tới Dương gia về sau, gặp Dương Chấn Nam cùng Tử Ngữ Nguyệt, đem sự tình nói cho hai người bọn hắn. Bọn hắn đều là vì thế mà kinh ngạc. Cần biết Dương Vũ đã danh xưng thần giới đệ nhất nhân, nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương. Có thể thấy được thực lực đối phương cường đại cỡ nào. Đến cùng là người phương nào như thế trăm phương ngàn kế thu thập cái vận khí này. Lấy thực lực của hắn làm nhân gian giới đệ nhất nhân là đủ a. Dương Chấn Nam thán tiếng nói. Dương Vũ hơi nhíu mày lại hoảng sợ nói, ta đã biết, hắn là muốn tiếp cận giới linh. Cái gì giới linh? Dương Chấn Nam khó hiểu nói, nhân gian giới nguyên lai chỉ có một giới, bây giờ chia làm 81 giới. Giới linh hoạt là nhân gian giới hạch tâm nhất lực lượng. Ta đã từng thấy qua nó, nó là nhân gian giới thiên địa mẫu khí hạch tâm lực lượng. Nếu như đạt được nó, có thể một bước thành tiên. Dương Vũ nói đơn giản, lại nói tiếp, thế nhưng là cũng không đúng. Đối phương nếu như là tiên cấp tiên linh, liền không nên lại đối giới linh lên tâm tư. Cái này nhưng khó mà nói chắc được đi. Tử Ngữ Nguyệt đạo, sau đó nói, tiên cấp sinh linh nếu như trở thành cái này một giới duy nhất tiên linh, có thể hay không đối với hắn có đại tác dụng đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Tóm lại đối phương toan tính quá lớn. Ta không đợi còn như vậy chờ đợi. Ngữ Nguyệt, đưa ngươi kia phần khí vận giao cho ta. Ta có chuyện quan trọng đi làm. Mà ngươi trước mang phụ thân trở về thần giới đi. nơi này chỉ sợ đã không có như vậy an toàn. Dương Vũ nói, Tử Ngữ Nguyệt căn bản sẽ không chần chờ, đem nguyên lai Dương Vũ độ cho nàng khí vận trả lại cho Dương Vũ. Một lần nữa có được một phần khí vận Dương Vũ, lại một lần nữa cảm giác được cùng phương thiên điện này dung hợp tại một khối. Theo, Dương Vũ đem Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Chấn Nam mang đến thần tiêu chiến trường con đường. Để bọn hắn về trước thần giới đi, Dương Vũ thì là mang lên Tiểu Hắc nhanh chóng hướng phía Long Phượng Uyên phương hướng mà đi. Tại siêu phàm giới một cái nào đó ẩn nấp địa phương. Tà Thiên đối hắn sư tôn hét lớn. Sư tôn, ta đã gom góp 81 chủng khí vận. Mẹ ta đến cùng ở đâu? Ta đồ nhi ngoan, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Hiện tại ta không phải mang ngươi đến xem nàng sao? Kia bất tử ma tộc sinh linh hiện thân nói. Sau một khắc, có một ngụm băng quan tài thủy tinh xuất hiện. Bên trong nằm một như là vưu vật đồng dạng nữ tử. Rõ ràng là hậu vưu điệp, cũng chính là Tà Thiên mẹ ruột. Nhiều năm trước, nàng đã ngã xuống, nhưng là nàng tại băng quan tài thủy tinh ở trong lại là sinh động như thật. Không hề giống người đã chết. Nương, Tà Thiên thấy được băng quan tài thủy tinh nữ tử, toát ra nhu tình kêu to nói. Những năm gần đây, hắn gặp hắn nương số lần rất ít, vô cùng ít ỏi. Đều nhanh đem dáng dấp của nàng cho thay đổi. Tốt, mẹ ngươi thấy qua, tiếp xuống đem ngươi khí vận toàn bộ giao cho vi sư. Vi sư sẽ để cho mẹ ngươi chết rồi sống lại. Tà Thiên sư tôn nói, sư tôn, ngươi cũng không lấy chân diện mục gặp ta. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tà Thiên hỏi ngược lại, ta đồ nhi ngoan, ngươi không muốn để cho mẹ ngươi sống lại sao? Dám dạng này cùng vi sư nói chuyện, Tà Thiên sư tôn bất mãn nói, khí vận có thể cho ngươi, ngươi tới bắt đi, Tà Thiên nói một tiếng, toàn thân khí vận bộc phát, trong một chớp mắt giống như trở thành phương thiên địa này thần linh. Loại tình huống này cùng lúc trước Dương Vũ đạt được siêu phàm giới ý chí tán thành là giống nhau. Hắn cũng có được loại cảm giác này. Lực lượng đối băng quan tài thủy tinh trói buộc tới, đem băng quan tài thủy tinh cưỡng ép rời đi lái đi. Phòng ngừa băng quan tài thủy tinh bị hao tổn. Hảo tiểu tử, ta đoán đến ngươi sẽ có tâm làm loạn. Xem ra quả là thế. Tà Thiên sư tôn quát to một tiếng. Không gian chi lực lượng xé rách, đem kia băng quan tài thủy tinh cưỡng ép kéo về. Cũng hét lớn. Ngươi đã tại băng quan tài thủy tinh bên trên làm thủ đoạn. Ngươi như trắng trợn cướp đoạt. Ta chắc chắn nó hủy đi. Tà Thiên quả nhiên bị dọa đến không còn dám làm loạn. Hắn hét lớn. Ngươi muốn chọc giận vận đều cho ngươi. Ngươi đem mẹ ta lưu lại. Nếu không ta liều mạng mẹ ta không thể phục sinh. Cũng sẽ không để ngươi được như ý. Vong ân phụ nghĩa tiểu tử. Tà Thiên sư tôn mắng một câu, sau đó đáp, tốt, trước tiên đem khí vận cho ta, ta sẽ đem nàng giao cho ngươi, trước tiên đem băng quan tài thủy tinh bên trên thủ đoạn hết thảy. Xóa đi, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, mẹ ta đã chết mấy trăm năm, nàng có thể hay không phục sinh vẫn là ẩn số, nhưng cái này 81 phần khí vận chỉ có ta một cái thu thập. Ngươi muốn lại thu thập đã rất không có khả năng, mà lại ngươi còn không thể cưỡng đoạt ta khí vận, nó sẽ tự động tán đi. Đến lúc đó ngươi là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, hảo hảo, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này phát triển đến một bước này. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi, Tà Thiên sư tôn ngay cả ứng vài câu. Đem băng quan tài thủy tinh bên trên thủ đoạn triệt hồi. Sau đó lại một lần hướng Tà Thiên đòi hỏi khí vận. Tà Thiên không tiếp tục chơi lừa gạt. Đem tất cả khí vận hết thảy đều chuyển rời đến kia bất tử ma tộc trên người. Đương Tà Thiên sư tôn xác định tất cả khí vận tới tay về sau. Cười dài một tiếng. Ha ha, rất tốt. Ngươi có thể đi thiên đường cùng ngươi mẹ.